Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 676, Phong Linh Họa Thuật Thần Tôn Ảnh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đó là huyền linh cổ tộc phong linh chi lực chứ. Nghe nói chỉ có huyền linh cổ tộc nhân mới có thể tu luyện được. Kia công kích năng lực cũng là tương đối cường hãn, một loại thiên kiêu, căn bản là không chống đỡ nổi. Trên bầu trời có một ít học viện viện trường nhìn một màn này cũng là khẽ gật đầu. Hữu Cảm Nhi Phát nói, bình thường nói đến chỉ có ở tiến vào thiên tiên cảnh sau này họa đạo linh lực phương mới phải xuất hiện thoát thai hoán cốt như vậy tiến hóa. Nhưng mà trước lúc này, phần lớn linh lực đều là giống nhau, trừ phi có một ít đặc thù họa đạo tu luyện công pháp. Nhưng là loại tu luyện này công pháp đều là các đại viễn cổ gia tộc bên trong tộc bí pháp, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Cho nên, một loại họa đạo thiên kiêu nếu là cùng những thứ này chủng tộc trẻ tuổi tài tuấn đánh nhau chết sống lời nói, sẽ ở linh lực đụng nhau bên trên ăn không nhỏ ám khuy. Bởi vì giống nhau linh lực, người bình thường nếu như định chiếm thượng phong, như vậy nhất định tu bỏ ra gấp mấy lần linh lực mới có thể đem cái loại này đặc thù họa đạo linh lực ngưng luyện ra tới. Huyền linh cổ tộc đặc biệt linh lực sao? Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm, chợt hai mắt cũng là khẽ híp một cái. Giờ phút này hắn cũng là không còn trì hoãn, đột nhiên lấy ra Nghịch Thương Thiên Họa bút, ở trước người bắt đầu mô tả ra một đạo rất là kỳ lạ đồ án. Đó là Đan Thanh Truy Mệnh Quyết Trung Cực Họa Đạo Công Pháp. Đan Thanh Truy Mệnh Quyết là đan thanh giới Hàm Yên cư sĩ trải qua trọn đời họa đạo kinh nghiệm tu luyện, tổng kết quy nạp mà viết ra một quyển liên quan tới lấy mô tả thế gian vạn vật hoặc ảnh tu luyện cùng đối địch thần bí họa đạo công pháp, kỳ huyền áo trình độ. Cho dù là bây giờ đã tấn nhập bên trên thần cảnh Tiểu Tuệ Minh cũng là không cách nào hoàn toàn tìm hiểu. Bất quá bằng vào trước lấy đan thanh truy mệnh quyết tới thả ra kinh khủng công kích tới nhìn, này quyển họa đạo công pháp phải làm là thật không đơn giản. Hơn nữa, ở sau đó từ từ tìm tòi cùng nghiên cứu bên trong, Tiểu Tuệ Minh rất là ngạc nhiên phát hiện, nó còn có thể đem linh lực lần nữa ngưng luyện, mà khiến cho linh lực trở nên càng tinh thuần cùng cường đại. Mà bây giờ, nếu này Lam Thanh Phong muốn so đấu linh lực đặc biệt tính, như vậy, Tiểu Tuệ Minh ngược lại cũng là không để ý thử một lần. Đến tột cùng là hắn huyền linh cổ tộc phong linh chi lực cường đại, hay là hắn này đan thanh truy mệnh quyết ngưng luyện linh lực càng hơn một bậc. Ung ung, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo giao dung linh lực dòng lũ, kèm theo trước người Tiểu Tuệ Minh đồ án mô tả hoàn thành, nhất thời giống như thủy triều tự Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể cuốn mà ra. Lưỡng đạo cực kỳ bàng bạc hắc bạch linh lực gào thét ở bên trong trời đất. Hắc bạch lẫn nhau giao dung bên dưới, giống như âm dương chi lực ở đối kháng lẫn nhau cùng dung hợp một dạng. Nếu gần nhược ly, cùng Lam Thanh Phong kia tràn đầy cực kỳ ác liệt phong linh chi lực so sánh, Tiểu Tuệ Minh này đan thanh linh lực cũng không có quá mức rõ rệt công kích tính. Nhưng là kia lặng lẽ gào thét bên dưới, tự có một cổ rất là huyền diệu cảm giác dần dần lan tràn ra. Chẳng lẽ hắn lại đem Hàm Yên cư sĩ đan thanh truy mệnh quyết muốn tu luyện đến rồi tầng thứ ba siêu thoát thiên? Kia chiến đài bên ngoài xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, A Linh nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp nhưng là không khỏi có chút sáng lên. Bởi vì nàng thấy thế nào không ra, bây giờ Tiểu Tuệ Minh ngưng luyện mà ra âm dương chi lực chính là kia đan thanh truy mệnh quyết tinh túy vị trí. Mà từ Tiểu Tuệ Minh lấy được đan thanh truy mệnh quyết sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy hắn chân chính đem thiên thứ ba siêu thoát thiên hoàn toàn thi triển ra. Mà A Linh cũng là trong lúc vô tình nghe nói kia đan thanh truy mệnh quyết thực ra không đơn thuần là Hàm Yên chính mình sáng chế, mà nàng chỉ là sáng tác rồi phía trước hóa hình thiên cùng hóa linh thiên, còn chân chính chỗ tinh hoa cuối cùng nhất thiên siêu thoát thiên nhưng là Trần Trường Hà tự mình sáng tác. Này có lẽ là Trần Trường Hà đối với Hàm Yên nhiều năm theo đuổi chính mình, mà chính mình hết lần này tới lần khác chỉ thích Đông Phương Nhược Linh một ít bồi thường đi. Trên bầu trời, Lam Thanh Phong nhìn Tiểu Tuệ Minh sau lưng kia cực kỳ bàng bạc hắc bạch âm dương chi lực, hai mắt cũng là có chút đông lại một cái. Mặc dù giờ phút này Tiểu Tuệ Minh linh lực nhìn cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù, nhưng là giờ phút này hắn nhưng là mơ hồ cảm thấy một ít không tầm thường nguy hiểm ba động. Hơn nữa càng để cho hắn bất an là hắn phong linh chi lực phảng phất là vào thời khắc này trở nên có chút rối loạn lên. Cái bộ dáng này phảng phất như là gặp cái gì cực kỳ khủng bố địch nhân. Này Tuệ Minh là một sống ở nhân giới chỗ man di mọi dợ thiếu niên, tu luyện linh lực lại cũng là như vậy không tầm thường. Ý niệm này ở trong lòng Lam Thanh Phong thoáng qua, bất quá chợt đó là bị hắn áp chế xuống. Loại thời điểm này đã là không thể có quá nhiều nghĩ bậy. Quý phi huyền linh cổ tộc thiếu chủ hắn đánh có chết cũng không tin một cái đến từ nhân giới thiếu niên tu luyện linh lực có thể chống lại bọn họ huyền linh cổ tộc phong linh chi lực. Bất kể ngươi có cái gì dạng thủ đoạn, cuộc tỉ thí này ta đều thắng chắc. Hừ, Lam Thanh Phong trầm giọng nói, bọn họ này hai cái đội ngũ tỉ thí nơi này hắn cực kỳ trọng yếu, bởi vì Tiểu Tuệ Minh chi này họa đạo đoàn đội bên trong còn có Tiểu Hinh Nguyệt, nàng coi như Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai chi vương, thực lực cũng là kinh khủng dị thường, nhất định sẽ thủ thắng. Mà những người khác, cái kia Tiệt Thiên khu vực thiếu chủ Hạ Hầu Hiên Viên còn có hắn hợp tác Chu Cửu Kiệt đều là thực lực rất mạnh họa đạo thiên kiêu, đối chiến hắn đoàn đội mấy người, mặc dù song phương thực lực tất cả đều là 8 lạng nửa cân, nhưng là chính mình trong đội ngũ mấy người phần thắng nhưng là rất thấp. Cho nên trận này tỉ thí, trừ phi hắn chiến thắng Tiểu Tuệ Minh bắt lại kia mấu chốt nhất 3 phần, nếu không mà nói bọn họ chi đội ngũ này muốn tấn nhập tiền tứ căn bản là chuyện không có khả năng. Trận chiến này hắn phải thắng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lam Thanh Phong cũng là hoàn toàn ngưng trọng, hắn thở ra một hơi thật sâu, trong tay phong linh bút vẽ cũng là ở trước người cấp tốc huy động. Hắn biết không thể còn nữa chút nào giữ nguyên. Tuệ Bĩnh, nếu như ngươi thật là có bản lãnh, liền tiếp ta đây một chiêu thử một chút. Lam Thanh Phong nhanh như tia chớp ở trước người mô tả phong linh bút vẽ, chợt dừng lại. Trước người đó huyền ảo đồ án cũng là đột nhiên đông đặc, chỉ thấy trong nháy mắt này phía sau hắn cuồn cuộn lãnh đạm màu xanh linh lực đột nhiên cuốn mà ra. Lãnh đạm màu xanh linh lực đang tràn vào trước người đồ án sau đó cũng là trực tiếp biến thành vô số đạo diệu nhãn quang bó buộc, bắt đầu ở trước người hắn trong hư không cấp tốc hội tụ. Dần dần mọi người đó là mỗi một người đều ngạc nhiên thấy tại hắn phía trước xuất hiện một đạo ước chừng ngàn trượng khổng lồ diệu nhãn quang văn trận. Những thứ kia diệu nhãn quang văn thật sự ngưng tụ trận hình, nhìn qua giống như là mặc họa địa lý núi sông đại trận, nhưng là trong đó nhưng lại không có cảnh vật hiện ra cùng điểm tựa dấu ấn ba động. Phốc suy, một ngụm tinh huyết tự Lam Thanh Phong trong miệng trực tiếp phun ra, đột nhiên bắn vào này khổng lồ quang văn trong đại trận. Phong linh họa thuật, mời phong linh thần tôn hình bóng. Sắc mặt của Lam Thanh Phong ngưng trọng, lại là trực tiếp hướng về phía kia lớn vô cùng quang văn linh trận. Lăng không quỳ xuống lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.